Khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 27, ngủ với em đi, Lâm Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn, Trúc Trì Chu lần thứ hai trong ngày gọi thẳng tên Lâm Tổng giám. Nhà anh có băng cá nhân không? Lâm Vãn đang bưng bát cơm. Có, sao thế? Cậu bị thương ở đâu à? Trúc Trì Chu nhíu mày. Đầu đũa chỉ vào ngón tay bị thương của Lâm Vãn. Kia kia, ồ, Lâm Vãn cúi đầu nhìn thoáng qua. Không sao, tắm xong anh xử lý sau. Trúc Trì Chu sau khi ăn cơm xong, tự mình mang bát đũa đi rửa. Tiện thể dọn dẹp sạch sẽ cả khu vực bếp. Lúc này, Lâm Vãn vừa tắm xong đi ra. Tóc còn ướt, dùng khăn lông lau khô. Hôm nay anh không mặc bộ đồ ngủ lụa tằm kia nữa, mà thay bằng bộ đồ cotton, áo màu trắng gạo kết hợp với quần kẻ sọc nâu caramel. Kiểu dáng rất giản dị, thoải mái mà ấm áp. Cậu dọn dẹp xong rồi à? Lâm Vãn hơi ngại ngùng khi để khách đến nhà lần đầu tiên tự nấu cơm rửa bát. Nhanh đi tắm rồi ngủ đi, đồ dùng vệ sinh cá nhân anh đã để sẵn trong phòng tắm rồi. Trúc Trì Chu đáp, vâng, trong nhà chỉ có một phòng tắm, vừa rồi Lâm Vãn đã dùng. Trúc Trì Chu bước vào, thấy sàn nhà còn ướt, nhưng không có chút hơi ấm nào của nước nóng. Rõ ràng Lâm Vãn đã tắm nước lạnh. Trúc Trì Chu nhớ đến thói quen tắm nước đá của Lâm Vãn ở đây không có bồn tắm. Xem ra cũng không có đá viên. Vậy tối nay Lâm Vãn định làm thế nào? Gia đình Lâm Vãn có biết anh mắc hội chứng khát da không? Bình thường anh ấy sống như thế nào? Ngoại trừ tắm nước đá, còn có cách nào khác để giảm bớt triệu chứng không? Trước đây, Trúc Trì Chu đã tìm hiểu thông tin về hội chứng khát da. Căn bệnh này có thể dùng thuốc điều trị, nhưng sử dụng thuốc lâu dài sẽ sinh ra tình trạng kháng thuốc, dẫn đến tác dụng của thuốc giảm dần cho đến khi mất tác dụng. Chẳng lẽ Lâm Vãn đã đến giai đoạn thuốc không còn hiệu quả, nên chỉ có thể dựa vào nước đá để giảm bớt triệu chứng? Nếu tối nay không tắm nước đá, Lâm Vãn có khó chịu lắm không? Sau khi tắm rửa xong, trong đầu toàn những suy nghĩ miên miên. Khi đi ngang qua phòng sách, Trúc Trì Chu thấy Lâm Vãn đang dọn dẹp đồ đạc. Ngón trỏ tay trái đã được băng bó cẩn thận. Trong phòng sách có một chiếc giường đơn nhỏ, trông có vẻ như đã lâu không có ai sử dụng. Trên giường chất đầy sách, Lâm Vãn không đeo kính, ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, đang lần lượt xếp từng cuốn sách trên giường vào thùng giấy. Mái tóc mềm mại của anh rũ xuống che khuất lông mày, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Trúc Trì Chu khẽ gõ cửa. Cần tôi giúp không? Lâm Vãn ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân nói. Không cần đâu, cậu đi ngủ trước đi. Nói xong, anh dụi dụi mắt. Buồn ngủ quá, mình cũng muốn ngủ. Trúc Trì Chu bước vào nói. Tôi dọn dẹp cùng anh. Bên trái cửa ra vào là một chiếc tủ sách lớn chiếm trọn cả bức tường, kéo dài từ sàn nhà lên đến tận trần nhà, đã bị các loại sách vở nhét đầy ắp. Trong không khí còn phảng phất mùi sách cũ. Trúc Trì Chu nhìn xung quanh, cảm thán, nhà anh nhiều sách thật đấy. Lâm Vãn có lẽ là quá mệt mỏi, giọng nói cũng hơi khàn. Trong tủ đều là sách của ông nội tôi, còn trên giường là của tôi. Thật sự không có chỗ để, nên cứ chất đống ở đây. Trúc Trì Chu đi đến bên giường, cúi đầu xem xét lịch sử đọc sách của Lâm Vãn. Đỉnh đống sách là cuốn Bên Dưới Bánh Xe của Hesse. Trúc Trì Chu nhặt lên lật xem, sau đó phát hiện ra bên dưới còn có Trò Chơi Với Hạt Thủy Tinh, rồi đến một cuốn khác cũng là sách của Hesse. Cậu nhớn mày, anh thích Hesse à? Lâm Vãn không ngẩng đầu lên, chỉ một tiếng, vùng da sau gáy lộ ra ngoài hơi ửng đỏ, má cũng ửng hồng, như thoa một lớp phấn má hồng nhạt. Trúc Trì Chu phát hiện trên trang sách có ghi chú bằng bút chì của Lâm Vãn. cậu lập tức bị thu hút sự chú ý, vừa lật xem vừa hỏi, anh thích nhất cuốn nào? Tôi thích nhất, Đêm Yên. Lâm Vãn dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Trúc Trì Chu, cũng hỏi cậu, cậu cũng thích Hetsy sao? Vâng, Trúc Trì Chu đi đến bên cạnh Lâm Vãn, học theo dáng vẻ của anh ngồi xuống sàn nhà, mỉm cười nói, tôi thích nhất, Siddhartha, cậu trai này quá cao, ngồi xuống cũng chiếm rất nhiều diện tích, chân dài vô tình chạm vào chân Lâm Vãn co người lại, thầm hít một hơi lạnh, muốn được dựa vào gần cậu ấy quá, nhưng mà mình phải nhịn. Trúc Trì Chu vội vàng rụt chân lại, lùi ra sau, ngồi xa Lâm Vãn một chút. Lâm Vãn thở hổn hển vài cái, có cảm giác thở không thông sau khi vận động mạnh, nhưng sau khi thở dốc vài cái, anh liền kìm nén rất tốt. Nếu Trúc Trì Chu không quan sát anh, căn bản sẽ không phát hiện ra sự bất thường của anh. Ngón tay dán băng cá nhân dùng sức nắm chặt gáy sách. Trúc Trì Chu nhìn đầu ngón tay trắng bệch của anh, nghe thấy anh đang chịu đựng giày vò, không tắm nước đá quả nhiên vẫn không ổn, khó chịu quá, đau quá, nhưng trên mặt Lâm Vãn không hề lộ ra bất kỳ vấn đề gì. Anh vẫn tiếp tục trò chuyện với Trúc Trì Chu bằng giọng điệu bình thản. Cậu thích nhất, Siddhartha, là bởi vì cậu hứng thú với tôn giáo sao? Trúc Trì Chu bị tiếng lòng của Lâm Vãn làm rối loạn tâm trí. Còn phải phân tâm trả lời câu hỏi của anh. Cũng không hẳn, tôi chỉ là cảm thấy Siddhartha vượt qua khuôn khổ tôn giáo truyền thống. Thông qua quá trình tự mình khám phá nội tâm để giác ngộ. Rất thu hút, mình sắp phát điên rồi. Mùi hương trên người cậu ấy mới thật sự rất thu hút. Mình muốn ôm lấy cậu ấy. Không nhịn được nữa rồi. Hơi thở của Trúc Trì Chu cũng đột nhiên trở nên dồn dập. Lâm Vãn khẽ nói, Đêm Yên cũng là khám phá sự tự giác ngộ, nhưng Sinclair là được Đêm Yên giúp đỡ để thức tỉnh. Trúc Trì Chu thất thần, ừ, một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ, sự điềm tĩnh ung dung của Lâm Vãn bấy lâu nay là rèn luyện như vậy sao? Anh đối với bản thân mình thật tàn nhẫn. Nhân vật Đêm Yên quá tốt đẹp. Lâm Vãn tiếp tục nói, lúc nhỏ tôi đã luôn không thể chấp nhận được việc Đêm Yên biến mất vào cuối truyện. Cảm thấy cậu ấy chỉ là tạm thời rời đi. Trúc Trì Chu nhớ lại lần đầu tiên mình đọc cuốn sách này. Cũng từng vì sự biến mất về mặt vật chất của Đêm Yên vào cuối truyện mà rất buồn. Lúc đó hình như cậu mới 13 tuổi. Thật ra cậu ấy không biến mất. Trúc Trì Chu nhìn Lâm Vãn, cậu ấy chỉ trở thành một phần trong nội tâm của Sinclair. Bởi vì Sinclair đã hoàn thành quá trình trưởng thành cá nhân. Không cần Đêm Yên bầu bạn nữa, Lâm Vãn hơi ngồi không vững, đưa tay vịn vào thành giường. Cậu cảm thấy Đêm Yên là ảo giác của Sinclair sao? Trúc Trì Chu không hiểu vì sao Lâm Vãn còn tâm trí thảo luận vấn đề này với mình. Rõ ràng đã khó chịu như vậy rồi. Cậu rối bời trả lời. Cũng không hẳn là ảo giác. Tôi cảm thấy Đêm Yên giống một người mang ý nghĩa biểu tượng hơn. Lâm Vãn há miệng thở dốc, khăng khăng nói, không, tôi vẫn cảm thấy Đêm Yên là một người thật sự tồn tại trong câu chuyện. Không phải ảo giác của Sinclair. Cũng không phải người mang ý nghĩa biểu tượng gì cả. Tình hình rất không ổn. Mình phải đi xả nước lạnh một cái nữa. Trúc Trì Chu nhìn đôi mắt dần ngấn lệ của Lâm Vãn. Đầu óc đã không thể suy nghĩ bình thường. Chỉ ngây ngốc lặp lại câu nói vừa rồi. Tôi cảm thấy cậu ấy là người mang ý nghĩa biểu tượng. Lâm Vãn chống tay vào thành giường đứng dậy. Cúi nhìn Trúc Trì Chu. Biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Vậy cậu nói xem. Cậu ấy đã làm thế nào để Grummer không còn quấy rối Sinclair nữa? Trúc Trì Chu nhớ rõ từng chi tiết trong cuốn sách này. Nếu cậu muốn, cậu thậm chí có thể trò chuyện với Lâm Vãn đến tận sáng mai. Thế nhưng, bây giờ cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu cứu trong lòng Lâm Vãn. Mình sắp không thở nổi rồi. toàn thân đều đau rát. Không đợi Trúc Trì Chu trả lời, Lâm Vãn xoay người, loạng choạng đi ra ngoài. Tôi đi vệ sinh một lát, không thể ở chung một chỗ với cậu ấy nữa. Nếu không mình sẽ thật sự phát điên mất. Lâm Vãn, Trúc Trì Chu xúc động gọi anh. Lâm Vãn đã đi đến cửa. Anh vịn tay vào khung cửa quay đầu lại. Vẫn là dáng vẻ không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng Trúc Trì Chu đang giằng co dữ dội. Cậu không muốn trở thành công cụ thỏa mãn sinh lý, nhưng lại lo lắng cho Lâm Vãn. Cậu không muốn trở thành mối quan hệ an ủi sinh lý với Lâm Vãn. Nhưng sự đau lòng dành cho anh lúc này đã vượt qua lý trí, lay động nguyên tắc của cậu. Cậu đứng dậy từ trên sàn nhà, tự nhủ, tối nay Lâm Vãn không tắm nước đá, vậy thì mình giúp anh ấy một đêm này thôi. Cậu trai cao lớn tiến về phía Lâm Vãn, ánh đèn chiếu từ phía sau lưng cậu, hắt bóng cậu xuống trước mặt, bao phủ lấy Lâm Vãn. Cậu nhìn vào mắt anh nói, tôi ngủ ở nơi xa lạ sẽ gặp ác mộng, tôi hơi sợ, cho nên, anh có thể ngủ cùng tôi không? Hà, Lâm Vãn ngẩn người, không phải cậu nói, ngủ với người khác sẽ không ngủ ngon sao? Trúc Trì Chu khó khăn tiếp tục bôi đen bản thân, nhưng tôi ngủ một mình thật sự rất sợ. Nhưng mà tôi buồn ngủ quá. Trúc Trì Chu cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Vãn. Chúng ta đừng dọn dẹp nữa, ngủ thôi. Lâm Vãn nắm chặt mép khung cửa gỗ, cúi đầu nói, tôi ngủ không được ngoan. Cạch một tiếng, Trúc Trì Chu giơ tay ấn công tắc, tắt đèn phòng sách, hai người chìm vào bóng tối. Trúc Trì Chu nói, không sao, tôi ngủ cũng không ngoan. Lâm Vãn do dự, nhưng mà cái giường đó hẹp lắm, tôi ngủ say có thể sẽ vô tình lăn vào người cậu. Không sao, cổ họng Trúc Trì Chu khô khốc, ngủ chen chúc một chút, tôi sẽ có cảm giác an toàn hơn. Mưa bên ngoài cửa sổ đã nhỏ hơn, nhưng vẫn luôn tí tách rơi không ngừng, không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Gió đêm lay động cành cây, khiến ánh đèn đường hắt vào từ xa cũng đung đưa theo. Trúc Trì Chu tiến lại gần Lâm Vãn, một tay chống lên khung cửa, một tay vịn vào vai Lâm Vãn, gần như ôm trọn anh vào lòng. Cậu phát hiện Lâm Vãn đang run rẩy, cậu nghe thấy hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập liên hồi của anh. Bàn tay đang chống lên khung cửa trượt xuống, trong bóng tối nắm lấy cổ tay Lâm Vãn. Trúc Trì Chu vứt bỏ sự xấu hổ, diễn cho tròn vai một người nhát gan sợ bóng tối. Tối quá, tôi thật sự rất sợ. Ngủ với em đi Lâm Tổng. Lâm Vãn nhẹ nhàng đáp, cúi đầu không nhúc nhích, mặc cho Trúc Trì Chu nắm lấy tay mình. Anh còn muốn đi vệ sinh không? Trúc Trì Chu hỏi. Lâm Vãn ngẩng đầu lên, chóp mũi gần như chạm vào cơ thể Trúc Trì Chu. Anh hít một hơi thật sâu, thật chậm, ngửi thấy mùi hương như ánh nắng mặt trời trên người đối phương. Không đi nữa, Lâm Vãn áp sát vào vai Trúc Trì Chu nói, chúng ta ngủ thôi. Cách chương.